Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, mà ta chính là vì chuyện này mà đến. Phì Thu nghe được lời này, lập tức bãi cánh bưng kín ngực, ngươi chẳng lẽ thật đúng là muốn đi tìm hắn, bằng không ngươi tìm hắn làm gì? Tấu một đốn, Lê Ca nói, hắn nói phải cho ta một cái ta nhất định sẽ thích đồ vật. Nhưng đáng tiếc ta cũng không thích này nhẫn, không chỉ sẽ không thích. Còn có điểm chán ghét, này nhẫn hút người linh lực căn bản không cá biệt môn. Muốn hút nhiều ít, lại còn có khống chế không được. Quỷ biết nó có thể hay không nào một ngày đột nhiên hút nhiều. Đem chính mình hút mắc lỗi tới. Phì Thu ngẫm lại cũng là, nhưng nó kiên quyết cự tuyệt, cũng sau này lui hai bước, người đi có thể. Không cần mang lên ta. Lê Ca trong lòng âm thầm mắt trợn trắng. Ta qua đi bị phát hiện, kia mất tự nhiên liền tra được ngươi trên đầu sao? Phì Thu, ngoặc kép, ta như thế nào sẽ thảm như vậy? Lê Ca xách một tiếng, dứt khoát nói, đem giấy thông hành cho ta. Ta chính mình đi tìm, không chừng còn cho các ngươi làm điểm cống hiến gì đó. Cho ngươi tích điểm đức. Dừng một chút, nàng lại nhớ tới một sự kiện, NPC là chấp hành nhiệm vụ, giống cổ hề hằng cái loại này thăng cấp pháp, ngươi hẳn là cũng có tương ứng thu hoạch tích phân lộ tuyến đi. Phì Thu gật gật đầu, Ngô vừa nói, xác thật là có, giống hằng ngày cùng ký chủ mạng lưới quan hệ giữ gìn. Trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ này, nó nói đến một nửa, bỗng nhiên tạp trụ. Trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Lê Ca, người sau cười đến lười biếng. Cho nên ngươi vẫn là đến giúp ta, Phì Thu. Ngoặc kép, trầm mặc vài giây, nó không tình nguyện gật gật đầu. Tiếp theo nhớ tới cái gì? Lại lập tức lắc đầu. Không được, ta tuy rằng có thể giúp ngươi một chút, nhưng lấy giấy thông hành việc này, ta không giúp được ngươi. Giấy thông hành là NPC chi gian. Thông hành NPC thế giới chứng minh, giống nhau là một cái NPC một cái mã, NPC tới không được thế giới hiện thực, cơ bản chỉ có thể ở NPC thế giới hoạt động. Cho nên nó căn bản không có biện pháp, cũng không có khả năng lấy được đến chứng minh, lúc này. Lê Ca mị mị nhãn tình, đột nhiên xách một tiếng, xác thật còn có một cái NPC. Lê Ca từ ghế trên đứng lên. Ý thức trực tiếp khôi phục đến thân thể bên trong, cổ hề hằng ta còn không có giải quyết, hắn hẳn là có biện pháp. Phì Thu hỏng mất gật gật đầu, nó trong đầu hiện lên lúc ấy Hứa Cẩn Du làm người phát lạnh tươi cười. Hiện tại hồi tưởng một chút, xác thật là một kiện lễ vật không sai, tuy rằng Hứa Cẩn Du cũng là cao cấp cục nhân tài. Nhưng nàng hẳn là cũng sẽ không nghĩ vậy sao xa địa phương đi. Nàng đại khái biết NPC tác dụng, cho nên nương có khả năng về sau hữu dụng, cho nên mới đem cổ hề hằng mạnh mẽ lưu tại hiện thực bên trong. Phì Thu khai điểm não động, tưởng tượng, nổi da gà đều nhảy ra tới, chính là nàng một nữ hài tử. Mới bất quá mười mấy tuổi, thành thục đến nước này sao? Lê Ca không cho là đúng, ngươi xem nhiên nếu không cũng rất thành thục, do dung không phải cũng là. Nhưng Lê Ca mặc kệ nghĩ như thế nào, đều cảm thấy rất kỳ quái, không chỉ là Hứa Cẩn Du. Ngoã qua tổ chức tiếp xúc đến cao cấp cục người, tựa hồ đều biết một ít càng vì phức tạp nội dung. Hơn nữa trước tiên làm tốt tính toán, như phía trước đồn đãi nói. Ngoã qua tổ chức thậm chí được đến một ít thực trung tâm tư liệu. Hiện giờ tưởng tượng, nói không chừng cũng là thật sự, như vậy tưởng tượng. Nàng trên chân nện bước cũng nhanh hơn, nàng đảo không phải vội vã trở về. Mà là đi tìm boss, boss không thích cùng người khác cùng nhau tắm rửa. Nhưng cũng nhịn không nổi mang theo một thân mồ hôi đi như vậy đường xa. Cho nên hắn làm những người khác trước tiên trở về. Chính mình đi trước tắm rửa một cái, hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm. Mơ siêu Lê Ca ngừng ở. Tắm rửa gian bên ngoài, ngồi ở ghế dài thượng. Móc di động ra thưởng thức tắm rửa đại sảnh không có gì người. Bên cạnh phóng một cái đại ngăn tủ, trong ngăn tủ phóng chính là đi vào tắm rửa người quần áo. Bất quá Lê Ca cũng không có phiên người khác quần áo thói quen. hơn nữa cũng không cho rằng boss như vậy thông minh một người sẽ đem quan trọng đồ vật đặt ở bên ngoài, nàng đợi trong chốc lát. Nhĩ Tiêm mà nghe được bên trong thủy ngừng, Lê Ca click mở di động nội trì nói chuyện phiếm phần mềm. Đây là SC chính mình động thủ làm phần mềm, chỉ có bọn họ vài người có thể sử dụng, xem như tổ chức ngày thường giao thiệp công cụ, mà nàng tùy tiện vừa lật. Cứ nhiên nhìn đến ngày thường căn bản không thượng tuyến SC chân dung sáng lên, hơn nữa. Lê Ca click mở tin tức SC, các ngươi còn không có trở về sao? Lâm Lạc, nhanh, có việc, SC, ngươi hiện tại ở boss bên người đi. Hắn hiện tại, hẳn là còn ở tắm rửa. Lê Ca dương mắt ra nhìn mắt nhắm chặt phòng. Lâm Lạc, ngươi ở chúng ta di động trang máy định vị. SC, đây là thực bình thường sự. Bất quá không cần máy định vị ta cũng biết các ngươi hiện tại tại đây cùng nhau, Nga khoát. Lê Ca đổi cái tay gõ bàn phím siêu Lâm Lạc, có chuyện gì, nói thẳng, SC, ngày đó thư trường sinh đem sự tình đều nói cho chúng ta biết. Cho nên ta suy đoán ngươi sẽ đi tìm boss hỏi cái này sự kiện. Hoặc là ngươi sẽ hỏi chút càng vì tư mật sự, nhưng này đó đối chúng ta tới nói cũng không quan trọng. Đoàn thể chiến nhất định muốn tất cả đều lên sân khấu. Đánh đoàn thể chiến thời điểm. Không có thân phận chi phân, ngươi chỉ cần nhớ kỹ này đó là được, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng chớp chớp mắt, đang muốn đáp lời, lúc này nghe được cửa mở thanh âm siêu nàng mãnh vừa nhấc đầu. Vừa vặn đối thượng boss bị hơn phân nửa cái kính dâm ngăn trở mặt boss chỉ xuyên điều 5 phần vặn. Động quần, lộ ra nửa người trên phân bố cân xứng mỏng kính cơ bắp. Còn có giọt nước từ cơ bụng tuyến chảy xuống đi xuống. Hơn nữa nghịch thiên chân dài, hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, bị thủy ngưng tụ thành một sợi tóc đen, lười biếng tư thái đều thật là mê người, nhưng chỉ cần ánh mắt thoáng hướng lên trên nhắc tới. Là có thể nhìn đến một bộ che hơn phân nửa khuôn mặt kính dâm siêu Lê Ca. Ngoặc kép, nàng thật đúng là phục người này sao lại thế này. Tắm rửa cũng mang kính dâm. Phảng phất là từ Lê Ca trong ánh mắt đọc ra nàng tưởng biểu đạt ý tứ. Boss còn duỗi tay đẩy hạ kính dâm, lúc này mới hỏi, có chuyện gì sao? Lê Ca nắm di động, lạnh căm căm hỏi, tắm rửa còn mang kính dâm, là boss ngài đam mê sao? Hưởng thụ hạt giống nhau vui sướng, tùy thời tùy chỗ, chỉ cần đi ra phong bế thất phòng liền nhất định sẽ mang lên kính dâm ơ siêu này rốt cuộc là lớn. Lên nhiều người khiếp sợ mới có thể làm được sự. Lê Ca thậm chí hoài nghi hắn ngủ thời điểm đều phải mang kính dâm đi vào giấc ngủ, boss còn nghiêm. Trang mà hồi, xem như đi, kính dâm là bản thể của ta, Lê Ca. Ngoặc kép, hành đi, nàng lung lay xuống tay cơ. Nói, vừa mời SC cho ta đã phát điều tin tức, nói biết ta sẽ qua tới tìm ngươi. Lời nói tựa hồ ẩn dụ chút cái gì. Ta ngữ văn không học giỏi, muốn hỏi một chút ngươi là có ý tứ gì? Boss đi đến tủ quần áo biên mở cửa, từ bên trong lấy ra một bộ hưu nhàn áo hút đi ra tới. Tiếp theo hướng trên người một bộ, lại đóng cửa lại chiều Lê Ca đi tới, hắn trên người mang theo mới vừa tẩy xong tắm hương. Để sát vào khi một trận hơi ẩm đập vào mặt, Lê Ca thoáng lui về phía sau một ít. Kiên nhẫn chờ hắn xem xong. Ngươi là như thế nào lý giải đâu? Boss ngồi dậy, đôi tay nắm khăn lông. Sườn nghiêng đầu, Lê Ca trắng ra nói. Các ngươi tại hoài nghi ta căn bản không cần câu nghi vấn. Từ SC hành văn tới xem, bọn họ xác thật đã hoài nghi nổi lên Lê Ca, bất quá Lê Ca tự nhận là cũng không có làm cái gì kỳ. Quái sự, bởi vậy bọn họ cũng không có đối Lê Ca làm ra cái gì, xét thấy cuối cùng một câu. Đại khái bọn họ cũng mơ hồ tra được một ít 137 bộ đội cùng chuyện của nàng. Nếu không cũng sẽ không cố tình mà nhắc nhở mặc kệ cái gì thân phận. Hơn nữa SC này căn bản mặc kệ sự, lại cũng là đầu sỏ chi nhất người nhắc tới việc này. Đủ để thuyết minh thân phận của nàng đã bại lộ, boss cũng căn bản không giấu giếm. Không phải hoài nghi, mà là xác định, làm gì đánh giá. ta không phải bởi vì ngươi một thân phận khác thu ngươi. Hơn nữa nhìn địch nhân cùng chính mình biến thành chiến hữu. Bởi vì chuyện khác có cộng đồng địch nhân, này không phải rất thú vị sao? Chỉ là bởi vì điểm này, là có thể hoàn toàn làm lơ đối phương thân phận, không sợ ta lại đến nhà cho ngươi thọc một đao. Lê Ca hỏi, Bossa cười một tiếng, xoay người ngồi xuống nàng bên cạnh người. Lúc trước các ngươi công không tiến nơi này, hiện tại vẫn là công không tiến. Mặc kệ các ngươi nắm giữ nhiều ít cái gì, không có xác thực chứng cứ, liền không có biện pháp tiến vào. Bao gồm ngươi, ngươi tại đây đoạn thời gian có phát hiện cái gì sao? Ngươi sẽ đem ngươi tiến vào tân thế giới sự tình nói cho bọn họ sao? Lê Ca cũng đi theo A cười một tiếng. Nếu đều đã biết ta thân phận, ta đây để cái vấn đề. Có thể đi, Boss có chút tò mò. Vì cái gì công không tiến mấy vấn đề này ta trả lời không được. Ta nhưng thật ra có thể trả lời vì cái gì sẽ tuyển vấn đề của ngươi, Lê Ca đôi mắt tử hơi hơi co. Rụt lại, lời này nói rõ. Trừ bỏ Lê Ca ân hắn ý tưởng hỏi. Trừ lần đó ra hắn đều sẽ không hồi một chữ, chăm chú lắng nghe, Boss nói. Ta đôi mắt không phải mù, cũng không phải phế đi. Chỉ là nó không thể nhìn thẳng thế giới này hết thảy. Này phó kính dâm là tính chất đặc biệt, cho nên ta có thể xuyên thấu qua kính dâm tiếp tục nhìn các ngươi sinh tồn. Ngày đó tuyển ngươi là nhất thời hứng khởi, bởi vì ngươi trên người quang mang muốn so người khác lớn hơn, ở bó sánh mắt. Hắn có thể nhìn đến ai mới là chân chính thích hợp tân thế giới nhân loại. Bởi vậy hắn ngẫu nhiên cũng sẽ vì tân thế giới làm việc. Do đó thu nhất định phí dụng, Lê Ca là hắn chứng kiến quá, nhất phù hợp tân thế giới người, hoặc là có thể nói là vì tân thế giới mà sinh, này không phải cái gì dễ nghe lời nói. Cũng không đại biểu phi thường phù hợp là có thể ở tân thế giới sống sót nhưng có được như vậy cao. Phù hợp độ người, vô tình sẽ trở thành một kiện bảo khí, này cũng chính là vì cái gì bó sánh mắt đầu tiên liền thu Lê. Ca nguyên nhân, như Boss sở suy đoán. Nghe xong này đó, Lê Ca trên mặt cũng không có chút nào dao động. Nhưng ở nàng đáy mắt, ẩn ẩn nổi lên một ít dao động, nàng đốn một lát sau hỏi. Ngươi nói đôi mắt của ngươi thực đặc biệt, kính dâm là đặc chế. Nếu ta không có đoán sai nói, kính dâm hẳn là nào đó đạo cụ đi. Không chờ Boss trả lời, nàng tiếp tục nói. Kỳ thật ta hôm nay ở dây thường thượng động một chút tay chân. Chính là vì xem ngươi ra điểm xấu. Nhưng không nghĩ tới ngươi giải quá nhanh. Rồi sau đó tới ta lại nhìn mắt giải pháp dấu vết. Ngươi kia căn bản không phải bình thường cởi bỏ. Đúng không? Tuy rằng phiền toái một chút. Nhưng Lê Ca chói kết chỉ cần tốn chút thời gian là có thể cởi bỏ. Boss biết rõ chính mình không kịp. Cũng biết chính mình kỳ thật có thể giải. Nhưng hắn cố tình khó hiểu, mà là dùng mặt khác một loại phương thức nếu không có đoán sai nói. Đó là ngươi cho ta tín hiệu, mà ta chính là vì chuyện này mà đến. Hết chương.